Yêu Long Cổ Đế, chương 821, Long Võ Ý Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ngọa tào, đây chính là đệ nhất a, dùng nhất đao cung thực lực, hoàn toàn có khả năng cầm xuống, này rời ạ, nói tặng người liền tặng người. Hừ, dùng nhất đao cung cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ ta đã sớm đoán được lại là loại kết quả này. Tuy nói Phượng Hoàng Tông ba cửa ải thứ nhất, nhưng này loại thứ nhất tới quá mức đầu cơ trục lợi, hữu danh vô thực. Ta cũng nghĩ không thông, thứ hạng này, thế nhưng là quyết định Long Võ Ý Chí sở hạ phát giấy thông hành cấp bậc không giống nhau, tại yêu tiên thánh vực trong đó lấy được tạo hóa cũng là không giống nhau, chẳng lẽ nhất đao cung liền này chút đều không để ý, Nam Cung Ngọc lời nói truyền ra thời điểm, còn chưa chờ Tô Hàn mở miệng, liền có một trận kinh thiên xôn xao vang lên. Mặc dù đã đoán được nhưng hay là không muốn tin tưởng. Nhất đao cung từ vừa mới bắt đầu, liền đối mỗi một cái thế lực đều có ưu thế áp đảo, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhất đao cung tại sao lại đem này thứ vừa chắp tay đưa ra. Phần lớn người đều cảm thấy, nhất đao cung nếu là cùng Phượng Hoàng Tông đối chiến, cái kia có 80% tỷ số thắng, lại là nhất đao cung. Người mà hảo tâm như vậy, Tô Hàn bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc mắt to nháy dưới, nói. Dĩ nhiên, đây là có điều kiện ta nhường ra cái này thứ nhất, cái kia ma tinh pháo tiền, ngươi liền không thể muốn của ta. Đó còn là khai chiến đi, Tô Hàn không nói hai lời, thẳng đến lôi đài mà thôi. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Nam Cung Ngọc trà trà tiểu man chân, thở phì phò nói. Ngươi cái thối Tô Hàn cũng liền mấy ngàn ức linh thạch mà thôi, không quan tâm ta ngươi có thể chết à, nhất đao cung gia đại nghiệp đại, đối với các ngươi tôi nói, mấy ngàn ức linh thạch không tính là gì ta Phượng Hoàng Tông có thể so không nổi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tốt tốt, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nam Cung Ngọc Thiên Kiều bá mị trừng Tô Hàn liếc mắt không vui nói. Liền biết ngươi cái tên này sẽ không để cho người chiếm tiện nghi, bất quá bản cô nương vẫn là quyết định nhận thua, ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha. Tô Hàn cười một tiếng, cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, dùng nhất đao cung đối Phượng Hoàng Tông che chở, nhân tình không nhân tình, cũng không có quan hệ gì. Lại dùng Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc quan hệ trong đó, như Nam Cung Ngọc thật sự có cầu Tô Hàn còn có thể không giúp đỡ sao? Ta muốn cường điệu một điểm, quảng cáo, Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc hơi hơi trầm ngâm, nói. Này thứ nhất cũng không phải là ngươi nhất đao cung đưa cho ta, ngươi biết nhất đao cung những người này, không phải là Phượng Hoàng Tông đối thủ. Ngươi liền có lòng tin như vậy, Nam Cung Ngọc lông mày dựng thẳng lên, đúng, liền là có lòng tin như vậy, Tô Hàn nhẹ gật đầu, được a tùy ngươi nghĩ ra sao, Nam Cung Ngọc nhếch miệng, lại nói, phụ thân cho ta truyền âm, khoảng cách yêu tiên thánh vực mở ra, còn có thời gian một tháng, trong một tháng này. Ngươi cẩn thận một chút nếu là nguyện ý tới trước nhất đao cung đi, vừa vặn phụ thân cũng có chuyện thương lượng với ngươi. Ta hiểu được, Tô Hàn gật đầu, hắn ban đầu liền định chờ tông môn thi đấu kết thúc về sau, liền trực tiếp đi nhất đao cung. Cái kia thủy nguyệt thần đao Tô Hàn còn muốn cẩn thận nhìn một chút đây. Nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, cách trước khi đi, Nam Cung Ngọc lại là trịnh trọng nói với Tô Hàn một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc đã tới sao? Tô Hàn không có nhăn lại, hít một hơi thật sâu. Lưu Vân, tại, Tô Hàn hướng Lưu Vân nói. Lần này tông môn thi đấu kết thúc về sau, lập tức đi theo Nam Cung Ngọc đám người đi tới nhất đao cung, ở giữa vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép các ngươi tự tiện rời đi, nghe rõ sao? Chuyện này, Lưu Vân khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Tông chủ, ý của ngài là, có người muốn giết ta? Tô Hàn lời nói có chút lạnh lẽo, hắn tầm mắt quét qua cái kia nhìn như bình tĩnh nguyên lăng đám người, trong lòng sát cơ tuôn ra. Vậy ngài cũng có thể cùng đi với chúng ta a, Lưu Vân lập tức hiểu rõ Tô Hàn ý nghĩ, lúc này cuống cuồng nói. Ta tự nhiên cũng phải cùng các ngươi cùng đi, Tô Hàn nói, bất quá, những người này hiện tại đã biến thành chó điên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cho phép ta như thế phát triển tiếp, nói không chừng, hội liều mạng cùng nhất đao cung đối địch nguy hiểm, cũng phải làm cho ta vào chỗ chết. Ý của ta là ta có biện pháp thoát đi, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể đi chịu chết. Khó nói chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn xem ngài bị đuổi giết. Lưu Vân vội la lên, cái kia còn có thể như thế nào? Tô Hàn vỗ vỗ Lưu Vân bả vai, mỉm cười nói. Phượng Hoàng Tông tuy nói đoạt được này tông môn thi đấu ba cửa ải thứ nhất nhưng cuối cùng chỉ là trung tầng thực lực tại cao tầng trên thực lực chỉ có Thẩm Ly một cái Long Hoàng cảnh mà thôi, sợ là coi như tại nhất Lưu tông môn bên trong cũng ở vào hạng chót vị trí. Hiện tại chúng ta còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể đi lăng đầu thanh một dạng đi chịu chết, rõ chưa? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Lưu Vân còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Hàn cắt ngang. Yên tâm, bọn hắn giết không được ta, nhưng ở bọn hắn truy sát ta thời điểm ta cũng không giữ được các ngươi. cắt phải nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, bằng không mà nói, dùng môn quy xử trí, trực tiếp trục xuất Phượng Hoàng Tông. Là, Lưu Vân không cam lòng đáp ứng xuống. Rất nhanh, tông môn thi đấu kết quả, liền triệt để đi ra. Bởi vì yêu ma vực cùng Nhất Đao Cung liên tiếp nhận thua, Phượng Hoàng Tông trực tiếp trở thành này cửa thứ ba đệ nhất. Đồng thời, cũng là tông môn thi đấu ba cửa ải tổng hợp đệ nhất. Mà bài danh đệ nhị, liền là thắng liền hai trận Nhất Đao Cung. Đệ tam là yêu ma vực tại cùng Chiến Thần Tông đối chiến trong đó thắng được mà Chiến Thần Tông thì là ba trận chiến liên tiếp bại, khuất tại đệ tứ. Cho đến giờ phút này, tất cả thứ tự đều đã phân chia đi ra, bất quá đối với 10 vị trí đầu về sau thứ tự, rất nhiều người đều không thế nào quan tâm, thậm chí ba vị trí đầu về sau thứ tự, bọn hắn đều không để ý chúc mừng Phượng Hoàng Tông, dùng ưu thế tuyệt đối, trở thành xưa nay chưa từng có ba cửa ải đệ nhất. Đồng tổ mang theo nồng đậm tán thưởng, hướng Phượng Hoàng Tông nhìn bên này tới. Sau một lát, lòng võ ý chí liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, hội dựa theo này ba cửa ải tổng hợp chiến tích tới quyết định lần này tông môn thi đấu sau cùng thứ tự, mà giấy thông hành cũng sẽ tại thứ tự xuất hiện về sau, bắt đầu phát xuống. Đây là thời khắc cuối cùng, cũng là kích động nhất lòng người thời khắc. Hết thảy tranh tài cũng là vì đạt được giấy thông hành, tới đấy sẽ có được một tấm cấp bậc gì giấy thông hành toàn bằng lòng võ ý chí, không ai có thể tả hữu. Ông, sau một lát cái kia trong sân rộng to lớn chân long pho tượng bỗng nhiên xuất hiện vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó, có một đoàn kinh người hào quang màu vàng óng chợt từ phía trên bạo phát ra. Quang mang này lóa mắt tựa như là một vành mặt trời, tại xuất hiện về sau, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu màu vàng kim cự long. Long võ ý chí đã thức tỉnh. Đồng tổ vẻ mặt lộ ra ngưng trọng thật sâu đến gập cả lưng, hướng cái kia màu vàng kim hư ảo cự long nói. Chúng ta, bái kiến long võ ý chí. Chúng ta, bái kiến long võ ý chí. Theo đồng tổ tiếng nói hạ xuống, toàn bộ trên quảng trường, vô số người, đều là tại lúc này lộ ra cung kính. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.